Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, nhanh chân đến trước. Lên xe giã cẩu, lập tức cho Lộ Cảnh Dương phát một đầu tin tức đi qua. Chỉ có hai chữ, hoàn thành, chính đang văn phòng. Chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm trưa Lộ Cảnh Dương, tiếp vào tin tức về sau. Trở về hai chữ, về nhà. Sau đó thủ tiêu tin tức, đứng lên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi ra ngoài, hướng nhà ăn đi đến. Hắn cũng không có nghĩ đến sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, còn không có đến ăn cơm trưa thời gian, giã cẩu thì làm sống khỏe, liền là không biết Lương Huân bên kia thế nào, có hay không thuận lợi rời đi. Trước đó hắn đối với Lương Huân còn không làm sao lên tâm. Hiện tại cũng phát hiện, có một cái như vậy thủ hạ, vẫn có chỗ tốt. Lúc này hắn nghĩ lấy muốn hay không cũng cho Lương Huân hối đoái một bình thuốc biến đổi gen. Một kiện siêu cấp áo khoác, dù sao đều là thủ hạ, một chén nước đến giữ thăng bằng. Bất quá cuối cùng ngẫm lại, vẫn là từ bỏ. Dù sao Lương Huân cùng Triệu rất có bọn hắn không giống, là có tổ chức người, một khi bị M Phương bên kia phát hiện, rất dễ dàng bại lộ, mang nhẹ nhõm tâm tình. Lộ Cảnh Dương ung dung tại nhà ăn ăn cơm trưa, thậm chí đụng phải đồng dạng tại làm thêm giờ Trịnh gia trước, còn đi lên hàn huyên vài câu, quan tâm một cái khác đại đội cùng chi đội phá án tình huống. Hỏi có cần hay không hỗ trợ. Bất quá, Lộ Cảnh Dương nhiệt tâm, lại bị Trịnh gia trước tưởng rằng, Lộ Cảnh Dương lại chính muốn tìm yếu án tiểu tử. Còn cười nói Lộ Cảnh Dương vài câu, đương nhiên cũng không phải mắng chửi người hoặc là phê bình người. Chỉ là để Lộ Cảnh Dương không muốn lo lắng. Bản án khẳng định sẽ có, mặc dù bị hiểu lầm, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không có nói cái gì. Cười ha hả cùng Trịnh gia trước tán gẫu. Bất quá Lộ Cảnh Dương lại không biết, hắn bên này ngược lại là mây trôi nước chảy, mà bên ngoài xác thực vỡ lở ra. Ngay tại giã cẩu cùng Lương Huân rời đi hiện trường không có bao lâu, hơn 10 tên người mặc thường phục, dẫn theo hắc sắc nâng nâng bao nam nam nữ nữ đi tới bí mật nhà an toàn dưới lầu. Xuống lầu dưới về sau, đám người thông qua thang máy, tới rồi nhà an toàn tầng tiếp theo dừng lại, sau đó nối đuôi nhau mà ra, tiến nhập trong thang lầu. Vừa mới tiến trong thang lầu, hơn 10 người liền mở ra túi sách, từ bên trong xuất ra quân dụng cấp trọng hình áo chống đạn, assault rifle các loại bắt đầu trang bị. Bất quá hơn 10 giây thời gian, chuẩn bị xong đám người, đem chống đạn kính mắt đeo lên. Ngắn cự ly thông tin tai nghe nhét vào trong lỗ tai. Sau đó lập trận hình công kích, tạo thành hai cái công kích tiểu đội, một trước một sau, hướng lầu tiến lên tiến. Đến nhà an toàn vị trí tầng lầu về sau, phía trước đệ nhất công kích tiểu đội ngừng lại. Một người tiến lên, xuất ra một cái sợi quang học thăm dò, từ từ xuyên qua khe cửa, duỗi ra ngoài. Sau đó thông qua khống chế trong tay giao cảm, đem phía ngoài hành lang quan sát một bên, xác nhận không có người về sau, mới thu hồi sợi quang học, đứng dậy gật đầu, kíp, nhẹ giọng kéo ra trong thang lầu đại môn. Đệ nhất công kích tiểu đội 5 người trước đi ra, hướng bí mật nhà an toàn cửa ra vào tới gần. Ngay sau đó, thứ hai công kích tiểu đội tiến lên, chống đỡ lấy cửa phòng. Trước đó lưu lại đệ nhất công kích tiểu đội đội viên, lập tức bước nhanh cùng tiến lên mặt đội ngũ. Hai cái công kích tiểu đội tiến lên đến nhà an toàn ngoài cửa. Ở cửa ra vào hai bên chuẩn bị kỹ càng, một tên đội viên tiến lên. Ở cửa ra vào hai bên, nhẹ nhàng dán lên phá hủy đi thuốc nổ. Sau đó lui trở về, oanh, lại đánh xong thu thập về sau. Bảo phá đội viên lập tức nhấn dẫn bảo cái nút, thuốc nổ bảo tạc, toàn bộ cửa chống trộm đều bị nổ tung. Bành, đệ nhất công kích tiểu đội đội quân mũi nhọn, đá một cái bay ra ngoài cửa chống trộm. Cửa chống trộm sau khi hạ xuống, chờ một giây đồng hồ, công kích tiểu đội nối đuôi nhau mà vào, đồng thời hô, "Polit cha, bỏ vũ khí xuống." Đệ nhất công kích tiểu đội 6 tên đội viên trở ra. Hai người tổ 1, chăm sóc địch nhân khả năng tồn tại vị trí, cẩn thận cảnh giác, nhưng mà theo dự đoán công kích cũng không có đến. Đồng thời 6 người còn chứng kiến ngã trên mặt đất, trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt 3 tên đặc công. Đại sảnh an toàn, phát hiện 3 tên bị đánh chết mục tiêu. Đệ nhất công kích tiểu đội hồi báo một câu, thanh âm truyền đến tham dự hành động đội viên trong tai. Cũng truyền đến đứng ở bên ngoài tiểu khu một chiếc ngụy trang chỉ huy trên xe. Báo cáo hoàn tất về sau, tiểu đội thứ nhất bắt đầu lục soát từng cái gian phòng. Thứ hai công kích tiểu đội cũng tiến vào. Hai người họng súng nhắm ngay ngoài cửa cảnh giới. 4 người khác thì nhanh chóng tìm tới công sự che chắn. Họng súng nhắm ngay đối diện cư dân lầu. Bọn hắn đều là tinh anh. Tự hiển nhiên tình huống. Cùng phòng khách đại cửa sổ sát đất pha lê bên trên rõ ràng 3 cái vết đạn. Hoàn toàn có thể đánh giá ra. Đạn bay tới phương hướng. Phòng ngủ chính an toàn, phòng bếp an toàn, phòng ngủ phụ an toàn, khách phòng an toàn, lục. Soát tiểu đội thứ nhất rất nhanh truyền đến an toàn tiếng báo cáo. Bên ngoài tiểu khu, một chiếc ngụy trang thành đông lạnh xe chỉ huy trên xe. Mấy tên người mặc áo chống đạn kỹ thuật nhân viên nhìn xe máy tính. Một tên người mặc đồ thường nam tử trung niên, sắc mặt có chút khó coi nghe bộ đàm bên trong tiếng báo cáo. Đầu lĩnh, nhìn đến chúng ta tới vãn. Nam tử trung niên bên người, một cái ước chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo trung thượng, đồng dạng mặc áo chống đạn, bên hông cắm súng lục nữ tử, nhẹ giọng nói ra, nam tử trung niên gật gật đầu, không có nói, bất quá từ đối phương dần dần thô trọng trong tiếng thở dốc. Nữ tử có thể cảm nhận được, nhà mình đầu nhi trong lòng lửa giận, cũng thế, thật vất vả tiếp vào tình báo, có ngoại cảnh đặc công nhập cảnh, lại tăng giờ làm việc vận dụng số lớn nhân lực vật lực. Thật vất vả tìm tới đặc vụ của địch cứ điểm, chuẩn bị tới một bát rùa trong hũ, lại không nghĩ tới, có người nhanh chân đến trước, đem người trực tiếp giết đi, công lao không có, có khả năng thẩm vấn đi ra tình báo, cũng không có, như thế nào có thể không cho nam tử trung niên sinh khí. Nổi giận, quả nhiên, bất quá vài giây đồng hồ về sau, nam tử trung niên liền cắn răng nghiến lợi ra lệnh, ngoặc kép, xác nhận mục tiêu số lượng cùng tình huống, tìm tới tay súng vị trí, 3 tên mục tiêu huyết dịch chưa ngưng kết, thi thể vẫn còn ấm nóng, không có cảm giác cứng ngắc, vừa chết không được lâu, bộ đàm bên trong truyền tới tiếng báo cáo, để nam tử trung niên trên mặt vui mừng, tranh thủ thời gian nói ra, lưu lại một cái tiểu đội trông coi hiện trường, tổ tiếp liệu lập tức đi lên thanh lý hiện trường, tiểu đội thứ hai rút lui xuống tới, sát thủ hẳn là còn không có chạy xa, mặt khác hẳn là còn có một tên mục tiêu, nhất định phải tìm tới hắn, rõ, đám người cấp tốc phân công, tiểu đội thứ nhất trực tiếp quay người, rời phòng, tiểu đội thứ hai lưu lại, chờ đợi hậu cần tới. Mà chỉ huy trên xe, nam tử trung niên lập tức mở xe ra toa cửa sau, nhảy xuống xe, mang theo thủ hạ, phân tán ra, sao vương, đuổi tới chung quanh mấy cái giao lộ, tiến đến tìm người, mặt khác còn có tổ một người, chạy tới nhà an toàn đối diện trong đại lâu, mở khóa phá cửa tiến vào trước đó giã cầu đợi qua gian phòng, bất quá bên trong nhanh không được. Ra trước đó bắc súng bắn tỉa địa phương, lưu lại 2 cái dấu vết bên ngoài, cái khác không thu hoạch được gì. Đầu lĩnh, phía đông không có phát hiện đủ, phía tây giao lộ không có phát hiện, ngoặc kép, nguyên một đám tin tức xấu truyền đến, để nam tử trung niên sắc mặt thật không tốt nhìn. Đồng thời, cũng ở trong lòng biết rõ, tay súng nhất định là một tái cao thủ, hành động phi thường cấp tốc, đoán chừng hiện tại cũng sớm đã rời đi phụ cận. Nhược Nam dẫn người đi vật nghiệp nơi đó, đem tất cả giám sát đều copy trở về, mặt khác cho người ở chung quanh cẩn thận điều tra, nhìn xem có hay không hung thủ lưu lại vũ khí. Vâng, thủ lĩnh. Đi theo nam tử trung niên bên người, bị gọi là Nhược Nam nữ tử đáp ứng, quay người rời đi, vừa đi, một bên tuyên bố mới mệnh lệnh, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.